Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Nguyễn không biết chị Hà đã quyết định bổ sung thêm vật tư. Giữa đường đi còn gặp thêm hai chiếc xe buýt màu trắng, là xe chở nhân viên y tế của bệnh viện quân khu ban đầu môn thiếu dục, còn cảm thán. Xem trên TV chỉ cảm thấy bọn họ quá vất vả, rơi vào trong hoàn cảnh ấy mới biến những người này vĩ đại thế nào. Nhưng mà hai ngày sau, khi tới gần khu thiên tai, bọn họ mới phát hiện, dù rơi vào cảnh ấy, cũng không cách nào diễn tả sự vĩ đại của bọn họ. Càng tới gần khu thiên tai, trời mưa càng lớn, trên đường đoàn xe tách ra đi về các cứ điểm khác nhau, đám người Tô Nguyễn được phân tới khu vực gần nhất. Từ rất xa đã nhìn thấy một đám người đang ngồi gục đầu trên con đường lầy lội, rất nhiều người dân đang yên lặng cầm ô đứng dưới mưa to che cho bọn họ. Người trên đoàn xe giật nảy mình, Lý Hưng Vĩ kinh hãi. Đã hy sinh nhiều người như vậy sao? Ngay lập tức một vị đồng hương phía trước điên cuồng xua tay với bọn họ, làm ra động tác im lặng. Đoàn xe dừng lại, một bà cụ chặn đường nói với bọn họ. Đừng làm ồn, để bọn họ ngủ một lát, đám nhóc con này đã khiêng bao cát 3 ngày 3 đêm rồi. Người của đoàn xe nhìn các chiến sĩ trên mặt đất yên lặng không nói gì. Nơi này ít nhất có 100 người đang nằm, cơ thể dính đầy đất đỏ, có người trong miệng còn ngậm đồ ăn chưa ăn hết. Dù nằm trên mặt đất lạnh như băng đầy bùn đất, mưa còn rơi không ngừng trên không trung, bọn họ vẫn ngủ thơm ngọt như cũ. Tô Nguyễn nhìn về phía tài xế chở lều trại, đối phương ăn ý mở thùng sau xe ra. Người dân nghe nói bọn họ có lều trại đều vô cùng cao hứng, đồng tâm hiệp lực dựng lên 10 mấy cái, có phụ nữ trung niên mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt xấu cũng có nơi để băng bó bôi thuốc cho bọn họ rồi. Chị ấy chỉ về phía trạm y tế tạm thời cách đó không xa. Hiện tại chỉ có thể lo cho những người bị thương nặng, những người bị thương nhẹ đều không rảnh lo, cứ tiếp tục như vậy đều sinh bệnh mất. Tô Nguyễn lại bê 2 thùng gừng tươi xuống, đun cho bọn họ chút canh gừng, đuổi khí lạnh. Người dân vừa rồi bảo bọn họ yên lặng cười rộ lên. Các cô cậu tốt thật đấy, cô gái nhỏ nghĩ rất chu đáo, đúng lúc gừng chỗ chúng tôi đều dùng hết rồi. Ngôn Thiếu Dục và Lý Thịnh Vượng, Lý Hưng Vĩ đến dỡ hàng giúp. Tô Nguyễn thì nhấc chân đi thẳng tới trạm y tế. Nơi này là trường học, tạm thời đổi thành nơi an trí. Phòng y tế cũng là phòng học lâm thời đổi thành. Ngoài sân thể dục còn có rất nhiều lều trại. Một y tá chạy ra từ trong lều. Có băng gạc không? Ai còn băng gạc không? Ở chỗ tôi không đủ dùng. Cô ấy vừa kêu xong, mọi người lại thấy một tiếng còn bén nhọn, một giọng nói khàn khàn từ loa phóng thanh truyền tới. 4-8 tiếng sau đỉnh lũ tiếp theo sẽ tới. Cát đá không đủ, đoàn 314 đi lấy cát, người còn lại chuẩn bị đê đập. Chỉ trong nháy mắt, các chiến sĩ đang nằm trên mặt đất và các chiến sĩ đang băng bó trong lều trại đều chạy ra ngoài. Y tá vừa rồi túm chặt một người, anh còn chưa băng bó mà, miệng vết thương này của anh quá lớn, chờ tôi một chút, tôi lập tức đi tìm băng gạc. Không kịp nữa rồi, lát nữa quay về băng sau, người kia gạt tay y tá ra, chạy đi không quay đầu lại. Y tá nhỏ nhìn thấy một y tá lớn tuổi hơn, đột nhiên òa khóc. Sao tay cháu lại chậm như vậy, nếu cháu nhanh hơn chút nữa thì tốt rồi, miệng vết thương trên người bọn họ sẽ chuyển biến xấu. Hai mắt y tá lớn tuổi cũng đỏ bừng, nhưng vẫn trầm ổn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc, tiết kiệm sức lực, những người không thể cử động bên trong đều phải chăm sóc tốt. Sau đó lại có một vị bác sĩ chạy ra từ lều trại khác. Không đủ thuốc rồi, làm sao bây giờ? Tiểu Tôn đi kiếm thuốc vẫn chưa quay lại sao? Lúc này nơi nào cũng thiếu thuốc. Có đội ngũ y tế chi viện từ thủ đô tới. Có người hưng phấn kêu lên. Lập tức không ít bác sĩ và y tá chui ra từ lều trại và phòng học. Trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Tốt quá rồi, bọn họ mang thuốc tới chứ. Đội ngũ y tế tới gần, Tô Nguyễn trông thấy Mễ Duyệt. Mễ Duyệt trợn trừng mắt. Tô Nguyễn, sao cô lại tới đây? Tô Nguyễn nhìn cô ấy cười. Vậy vì sao cô lại tới đâu? Mễ Duyệt bật cười, bước đến ôm cô một cái. Cùng nhau cố gắng, người phụ trách đội ngũ y tế bên kia nói. Mang theo một chút dược phẩm, có điều mọi nơi đều thiếu. Tạm chống đỡ một thời gian, bên thủ đô đang nghĩ cách. Cuối cùng Tô Nguyễn mới tìm được cơ hội mở miệng. Tôi có mang theo, có thuốc thường dùng, thuốc hạ sốt và băng gạc. Cô chỉ vào xe tải nơi xa, có nửa xe, tạm dùng trước. Sau này sẽ còn đưa tới. Thật sự, từng đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía cô, trong mắt đều mang kỳ vọng, Mễ Duyệt cũng ôm chặt lấy Tô Nguyễn. Tô Nguyễn, tôi yêu cô C, H, E, T mất. Vân chỉ đổi ngũ y tế này đều thuộc bệnh viện quân khu, đều là người quen của Tô Nguyễn, chị Đan cười. Đi theo nhà giàu tốt vậy đấy, mọi người không cần lo lắng. Mấy y tá nhỏ tuổi hơn thì mừng quá rơi lệ, bác sĩ đã có người gấp không chờ nổi chạy về phía xe tải. Bên kia, quần chúng nhân dân cũng đang tận dụng mọi thứ đưa bánh màn thầu hoặc bánh bột ngô cho các chiến sĩ đang tập hợp. Một bà cụ đau lòng nói, mấy đứa phải ăn miếng cơm đã chứ, dù uống miếng canh cũng tốt, nếu không sao có thể chịu được. Nhưng mà hiển nhiên bọn họ không đủ thời gian rồi, tất cả đều nhanh chóng lên xe biến mất ở phía đê đập. Quần chúng nhân dân lo lắng sốt ruột, vốn muốn bọn họ ngủ nhiều một lát, nhưng bây giờ thì hay rồi, cơm cũng chưa ăn một miếng. Tất cả người mới tới đều nói không ra lời. Đời sau Internet phát triển mạnh, dù Tô Nguyễn đã từng xem không ít cảnh tượng quân đội cứu nạn, nhưng khi thật sự đứng ở hiện trường, cô mới phát hiện ra mình không cách nào dùng lời nói để hình dung cảm giác chấn động này. Thấy tài xế Nhậm dẫn đầu đoàn xe tới, Tô Nguyễn nói. Lần này cảm ơn các anh, đợi chuyển xong vật tư, các anh nghỉ ngơi một lát, ngày mai hãy về, chuyến đi này vất vả rồi. Anh Nhậm kia lại nói. Tôi nghe bọn họ nói muốn đi chở cát, lấy cát ở chỗ nào? Tô Nguyễn đang sửng sốt, tài xế đi cùng anh Nhậm qua đây đã nói. Đúng vậy, chúng tôi lái xe 3 ngày mới tới được đây, cứ trực tiếp quay về như vậy quá không đáng. Chỗ chúng ta cũng có 7 chiếc xe đó, chỉ giúp sức chút thôi, ít nhất cũng đủ thời gian cho bọn họ ăn miếng cơm. Cách Chương